tốt nhất con rể, chương 2245, người tâm hỏng thấu. Gocchuyenaudio.com, nghe được Lâm Vũ lời này, Lưu Tỷ thân thể đột nhiên run lên, trong mắt bỗng dưng trào lên một tia hoảng sợ, thậm chí cảm giác liền bất tỉnh căng căng đầu đều tỉnh táo thêm một chút, bất quá rất nhanh nàng liền chấn định lại, giả bộ như một mặt mờ mịt cau mày hướng Lâm Vũ nghiêng đầu, mười phần không hiểu hỏi, Hà tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Ta không mang thuốc gì à, ta phải nhìn qua Giang Nhan cùng hài từ tình huống, sau đó lại quyết định có cho hay không dược. Lâm Vũ lập tức bị nàng lời này làm vui vẻ, lắc đầu nói. Ngươi thật đúng là một cái giả bộ hồ đồ cao thủ. Hà tiên sinh, ngài đến cùng đang nói cái gì à, ta thế nào nghe không hiểu à. Lưu Tỷ mặt mũi tràn đầy mê hoặc nói. Hai bên trái phải Giang Kính Nhân vợ chồng cùng Diệp Thanh Mi bọn người nghe được Lâm Vũ cùng Lưu Tỷ đối thoại cũng đồng dạng không rõ ràng cho lắm, tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Vũ. Chạy, đi phòng bệnh ta chậm rãi giải thích cho ngươi, cam đoan giúp ngươi tìm hiểu được. Lâm Vũ cười cười, không muốn đánh quấy người nhà hào hứng, tiếp theo hướng Yến Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Yến Tử lập tức gật đầu một cái, lưng cõng Lưu Tỷ chuyển thân liền hướng lúc đến phòng bệnh đi đến. Ngươi làm cái gì, ngươi buông ta xuống. Có lời gì ở chỗ này nói, Lưu Tỷ thấy thế lập tức luống cuống, uốn éo người muốn tự Yến Tử sau lưng bên trên dãy dụa xuống tới. Nhưng Yến Tử hai tay tựa như hai cái kìm sắt vững vàng đưa nàng hai chân nắm chặt trên người mình, để cho nàng thế nào dãy dụa cũng dãy dụa không cởi. Ta để ngươi thả ta ra, Lưu Tỷ tức hồn hển dùng sức tại Yến Tử trên lưng nện đập vào thế nhưng nàng không có đánh vài cái chợt cảm thấy trên hai chân truyền đến một luồng mãnh liệt cảm giác đau, nhịn không được hét lên một tiếng toàn thân mềm nhũn trong nháy mắt đánh mất khí lực. Nếu như không muốn biến thành tàn phế, liền cho ta thành thật một chút. Yến Tử thanh âm băng lãnh nói ra, nàng lời này không phải phô trương thanh thế, chỉ cần nàng hai tay hơi thêm chút khí lực liền có thể xinh xinh đem Lưu Tỷ hai chân bẻ gãy. Sau đó nàng lưng cõng Lưu Tỷ bước nhanh tiến vào phòng bệnh trực tiếp đem Lưu Tỷ ném tới trên giường, bởi vì nàng đặc biệt tăng thêm mấy phần ám kình nhỏ, cho nên ném ra lực đạo rất nặng đem vốn là thân thể suy yếu Lưu Tỷ quăng được thất điên bát đảo. Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn báo cảnh, báo cảnh, Lưu Tỷ che lấy bất tỉnh căng căng đầu tràn đầy tức giận quát đồng thời đã lấy ra trên người mình điện thoại. Yến Tử thấy thế sầm mặt lại, làm ra vẻ muốn xông lên tới và điện thoại di động của nàng. Bất quá lúc này Lâm Vũ cũng đã từ bên ngoài vào chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nói ra. Báo, để cho nàng báo, chúng ta nhìn xem cảnh sát sau khi đến sẽ chào người đó. Nghe nói như thế, Lưu Tỷ nắm lấy điện thoại tay không phải do khẽ run lên, lập tức đình chỉ quay số điện thoại, quay đầu, khuôn mặt nghiêm túc hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Hà tiên sinh, xin hỏi ngươi đây là ý gì, ta hảo tâm đến xem ngươi người yêu cùng hài tử, ngươi cứ như vậy đối ta. Chấm chấm, nếu như ngươi thật là hảo tâm mà nói ta đương nhiên sẽ không đối ngươi như vậy, hơn nữa còn phải thật tốt cảm tạ ngươi một phen, chỉ tiếc ngươi tâm không phải bình thường hỏng. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, Lưu Tỷ lập tức ngồi thẳng người, trừng mắt Lâm Vũ tức giận nói. Ta thế nào hỏng rồi, gocchuyenaudio.com, những ngày này, vì giúp ngươi ái nhân đỡ đẻ ta thế nhưng là bận trước bận sau, trọn vẹn chuẩn bị 2-3 tháng A, chính là bởi vì dạng này, ta mới càng hiếu kỳ. Lâm Vũ nhíu mày, nhìn qua Lưu Tỷ, nghi ngờ nói. Ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Vì sao có thể ẩn tàng lâu như vậy? Ngươi là thế nào lừa qua Tân Di? Sau lưng ngươi, là ai tại sai khiến? Hắn mấy câu nói đó câu câu khoan tim, Lưu Tỷ chỉ nghe sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, từ trong lời nói này nàng có thể nghe được tựa hồ Lâm Vũ đã khám phá nàng, trong tim khẩn trương đập bịch bịch. Bất quá nàng không xác định Lâm Vũ có phải hay không đang cố ý dò xét nàng, cho nên kiên trì trầm giọng nói ra. Hà tiên sinh, người cái này người thật là không thể nói lý, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cái gì trà trộn vào tới, cái gì sai khiến, ngươi coi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Lâm Vũ cười cười, một cái bước dài đi lên trước cúi người tại Lưu Tỷ trên thân người một cái, tiếp theo hai mắt phát lạnh, một phát bắt được Lưu Tỷ hai tay, giơ lên người người tiếp theo một chút đem Lưu Tỷ mang theo găng tay hai tay đưa đến Lưu Tỷ trước mặt âm thanh lạnh lùng nói. Tay ngươi tròng lên là cái gì? Lưu Tỷ trong tim lột bột run lên, đại não vù vù rung động, lúc này mới xác định chính mình kế hoạch đúng là bị Lâm Vũ khám phá. Bất quá nàng hay là vô ý thức cắn răng ngụy biện nói. Găng tay bên trên tự nhiên là trừ độc dịch, Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, nói tiếp, người cái bao tay này bên trên chỗ quệt rõ ràng là một loại trung dược dược dịch bên trong thành phần bao hàm thiên hoa phấn, tảng hoa hồng, rau sam. Nghe Lâm Vũ từng cái đếm kỹ lấy dược dịch chung thành phân, Liêu Tỷ trên trán mồ hôi lạnh như mưa, nàng không nghĩ tới Lâm Vũ năng lực vậy mà như thế siêu quần, vẻn vẹn ngửi một cái, liền có thể như thế tinh chuẩn đánh giá ra dược dịch bên trong thành phần. Những thứ này đều là chốt dẫn đến trượt thai không dựng chi dược tài, bọn chúng hỗn hợp lại cùng nhau, có thể nói kịch độc đối nữ tính tử cung có thể tạo thành hủy diệt tính tổn hại. Lâm Vũ híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, thậm chí người phụ nữ có thai chỉ cần nghe bên trên vừa nghe, liền sẽ dẫn đến khó sinh mà chết, đại nhân hài tử tất cả đều khó giữ được tính mạng. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.